Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Quỷ Hỏa Kiếm Thánh. Lý Siêu, phong bạo tầng kiếm lỗ thủng, thẳng tắp mà thô kệch. Theo hành tinh tự quay cùng phong bạo tuyền qua đồng bộ xoay tròn. Lỗ thủng từ đầu tới cuối duy trì thẳng tắp hình dạng. Mặc cho chu vi phong bạo như thế nào cuồng bạo, cũng chưa từng xuất hiện một tia uốn lượn hoặc khuếch tán vết tích. Đó là không ở giữa bản thân bị vết kiếm cố định. Bị đâm một lần chính là Lý Diêu hình dáng. Hành tinh trên không, Lý Diêu phá thiết kiếm mặc dù chui vào dưới mặt đất. Nhưng mặt đất trên không còn lưu lại mỏng manh kiếm khí. Hình thành một đạo hơi rung gợn sóng. Tựa như là một giọt nước rơi vào bình tĩnh mặt nước. Leng keng một tiếng, giọt nước biến mất, chỉ để lại gợn sóng từng vòng khuếch tán ra tới. Trước đó, Vải Nam cùng Bạch Tuộc Quái cũng tuần tự nếm qua Lý Diêu thua thiệt. Giờ phút này cũng mưu đủ kình muốn Lý Diêu đẹp mắt. Tối thiểu chống được Lý Diêu một kích, biểu hiện tự mình cùng Lý Diêu là một cái cấp bậc cường giả. Bạch Tuộc Quái bán thần chi lực đầy đủ cuồng bạo. Muốn lợi dụng Bạch Tuộc Hoàn tự bạo, đem Lý Diêu kiếm nổ đoạn. Vải Nam am hiểu không gian pháp thuật, muốn lợi dụng vải cải biến kiếm phi hành quỹ tích, sử kiếm tiến vào vực sâu, chặt đứt cùng Lý Diêu liên hệ, trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Kết quả, Lý Diêu một kiếm xuyên thủng Bạch Tuộc đầu cùng vải vòng xoáy. Không có chút nào dừng lại, nhanh như chớp chui vào dưới mặt đất. Phảng phất căn bản không có đem hai người để vào mắt. Ngay tại lúc hai người một mặt mộng bức, rất cảm thấy khuất nhục sau một khắc kiếm khí gợn sóng. Nó tản ra, Vải Nam dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng rút đi vài. Kết quả vẫn là bị kiếm khí xé mở một hơn phân nửa. Bạch Tuộc Quái da dày thịt béo, hậu chi hậu giác, còn đang suy nghĩ, Bạch Tuộc Hoàn vì cái gì không nghe hắn bạo tạc. Đợi đến xúc chi bị kiếm khí xé rách thời điểm, đã từng thua thiệt qua Bạch Tuộc Quái giật mình kịp phản ứng. Trực tiếp tự đoạn xúc chi, liền đầu đeo thân thể tàn phế, chỉ chớp mắt khoan vực sâu đi. Vải Nam thu hồi vải, quỳ một gối xuống giữa không trung. Màu đỏ tiên huyết cùng xanh máu tại vải trắng đầu trên hỗn hợp lại cùng nhau. Tản ra mùi tanh gay mũi. Nam nhân kia thế mà mạnh đến loại này tình trạng. Vải Nam nắm chặt vải bó chặt nắm đấm, tựa như nham tương thâm thúy hai con ngươi, lóe ra không cam lòng xích quang. Nhưng đạo này xích quang, có lẽ là đối mặt nữ nhân phản chiếu trong con ngươi cái bóng. Lý Diêu mạnh hơn cùng ngươi có quan hệ gì? Ta để ngươi tới hỗ trợ, là vì đối phó Lý Diêu sao? Vải Nam ánh mắt khẽ động, quỳ một chân trên đất, một quyền đập vào giữa không trung. Một đạo cuồng bạo không gian gợn sóng, trong nháy mắt khuếch tán đến phương viên 10 dặm hình tròn không gian. Hồng y nữ nhân thân ảnh thoáng chốc phân thành mảnh vỡ. Quang cùng ảnh mảnh vỡ, nhưng nàng thanh âm còn tại. Ngươi đủ mạnh, tối thiểu so hiện tại ta mạnh hơn nhiều. Nhưng muốn trở thành chính tuyển, cần chiến tích chính chứng minh. Chiến tích không phải ngươi thắng ai, mà là ngươi đạt được cái gì. Vị này Bạch Tuộc Quái bị trọng thương. Người am hiểu không gian pháp thuật. Đuổi theo có lẽ có thể bắt sống hắn. Vải Nam không biết từ khi nào bắt đầu. Tự mình lại thụ một cái nữ nhân bài bố. Hắn sở dĩ gia nhập thất cuồng liệp hậu tuyền. Khuất nhục tính hậu tuyền. Là vì đi theo một vị hoàng y tiền bối bước chân. Có thể vị này hoàng y tiền bối đã có 10 năm không biết thân. Hắn có chút mê mang. Mỗi ngày cùng một đám đại lão cùng một chỗ, chấp hành nhiệm vụ lại thường xuyên đụng phải Lý Diêu loại này không hợp thói thường người. Hắn sinh ra tự mình không phải cái cường giả ảo giác. Đại tướng phía dưới, ai có thể thắng hắn? Huống chi coi như gặp được đại tướng, mặc dù rất khó thắng, chàng diện tối thiểu nhìn qua có lại. Có thể cái này Lý Diêu là chuyện gì xảy ra? Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Nếu như ngay cả cái Bạch Tuộc Quái cũng bắt không được, vậy liền không mặt mũi. Nghĩ như vậy, Vải Nam thân hình khẽ động, tại chỗ không có vào vực sâu, chỉ để lại một đạo huyết hồng gợn sóng. Cùng lúc đó, Linh Chu Dạ thân hình như hồng kiếm, từ Nam Chí Bắc Thiên Địa, Thân ảnh của nàng từ đầu đến cuối đứng tại không trung, không có di động mảy may. Nàng sớm cảm giác được Tuấn Tử lửa giận, tại hắn nắm tay trước đó thi triển huyễn thuật, nhường hắn sinh ra một loại mình đã một quyền đập ra ngoài ảo giác. Nếu như cái này một quyền thật đập ra ngoài, gần như vậy cự ly, nàng yếu đuối nhục thân căn bản gánh không được. Có lẽ, nàng hẳn là đề cao chính một cái không gian pháp thuật. Lúc đầu, nàng chỉ là muốn từ bàn cổ quân đội kiếm chút linh thạch. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Tìm được đế quốc lục hoàng tử sinh vật phòng thí nghiệm. Tòa này phòng thí nghiệm tại một số phương diện rất tụt hậu. Nhưng đối nàng mà nói, là một tòa hoàn mỹ phòng thí nghiệm. Về phần Lý Diêu, Linh Chu Dạ mỗi lần nhìn thấy cái này nam nhân, đều có thể cảm giác được đến từ ngân nguyệt kia làm cho người xấu hổ vui vẻ. Thật là một cái không thể tha thứ, nhưng lại để cho người ta không thể thế nhưng nam nhân. Xem ra, nàng nhất định phải bắt đầu cân nhắc kế hoạch tương lai lại nhận cái này nam nhân quấy nhiễu khả. Năng, dù sao, cái này rất có thể là một cái chỉ dựa vào chinh phục nữ nhân. Liền có thể chinh phục vũ trụ nam nhân. Vạn hạnh, nàng là càng cao cấp hơn chủng tộc. Lý Diêu về sau, kiếm khí bao khỏa thúc ngựa phi thuyền cũng tới đến hành tinh trên không. Xa quỹ đạo phiêu hạm đội chờ lệnh quan sát. Linh Chu Dạ còn tại đứng lơ lửng giữa không trung. Lại không người dám động chiếc phi thuyền này. Xuân Oa Thu Thiền Hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang vòng quanh tinh cầu xoay quanh. Nửa ngày không tìm được Lý Diêu bóng dáng. Chậm rãi có chút luống cuống. Nghĩ hạ xuống. Toàn bộ tinh cầu đều là tảng đá. Mặt đất một người không có. Có chút sợ hãi. Muốn đi lại sợ tinh tế phong bạo. Cuối cùng đành phải từng vòng quấn. Chỉ cần nhóm chúng ta không xấu hổ. Lúng túng chính là người khác. Chỉ cần nhóm chúng ta không sợ. Sợ hãi chính là người khác. Hai nữ oa run lẩy bẩy tác tác. Tại điều khiển trong khoang thuyền không ngừng lẩm bẩm. Phòng thí nghiệm dưới đất hành lang. Lý Diêu một chiêu này rất huyễn khốc. Kiếm mang người chạy. Tới gần điểm cuối cùng người đương thời lại so kiếm tới trước. Mang hỏa thu kiếm vào vỏ. Hoàn thành thuấn di. Đáng tiếc vượt qua người xem lý giải trình độ. Phiêu thiếu tướng cảm thấy lòe lòe. Không quá thực dụng. Mà Ngân Nguyệt tại sinh tử trước mặt. Không khỏi biểu hiện quá mức bình tĩnh. Hoàn toàn không có yếu đuối tiểu nữ sinh đối mặt anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác hưng phấn. Có thể nàng xác thực rất yếu đuối a. Nàng thời khắc này thân thể trở nên càng suy yếu. Lý Diêu hiếm thấy kiếm thức toàn bộ triển khai. Cẩn thận kiểm tra trong hành lang cực yếu ớt linh lực lưu lại. Có nào đó bạch tuộc quái lực lượng. Có nào đó phải nam lực lượng. Có diệt linh hỏa diễm lực lượng. Duy chỉ có không có hồng y nữ nhân huyễn thuật lực lượng. Có lẽ là hắn thần thức còn chưa đủ nhạy cảm. Nhưng vừa rồi tại một kiếm bay tới trong nháy mắt. Tại hành tinh mặt ngoài ngược lại mơ hồ phát giác được cái kia nữ nhân khí tức. Vị này tên là Linh Chu Dạ hồng y nữ nhân. Tựa hồ có thể mượn dùng ngân nguyệt thể nội hồn thuật cấm chế. Đường xa thi triển huyễn thuật. Có lẽ đây chính là ngân nguyệt thân thể đột nhiên hư nhược nguyên nhân. Đây là Lý Diêu suy đoán. Bất kể nói thế nào. Ngân Nguyệt thực tế quá bình tĩnh. Lý Diêu trong trí nhớ, ngoại trừ tại thí nghiệm bên trong hoặc là yêu đương lúc lại hiển lộ ra hưng phấn hoặc vui sướng. Bên ngoài, nàng bình thường một mực là ôn nhu bình tĩnh bộ dạng. Khẩn trương chưa thấy qua, phẫn nộ chưa thấy qua, nhiều nhất thỉnh thoảng sẽ dẫn lôi loạn bổ người. Trên mặt vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười. Phiêu thiếu tướng cười lạnh, làm rối loạn Lý Diêu ngắn ngủi phỏng đoán. Một thân bạch kim bọc thép hắn, không biết rõ đã đánh bại bao nhiêu yêu khoe khoang kiếm khách. Mặc dù kiếm đạo thời đại đã qua, nhưng bây giờ kiếm khách chẳng lẽ đều thành quỷ hỏa thiếu niên? Không lay động tư thế liền sẽ không dùng kiếm sao? Vừa dứt lời, Lý Diêu vỏ kiếm khẽ động, một đạo dung nhập liệt diễm kiếm khí chém ra. Cao 10 mét bạch kim trang giáp nhất chia làm hai, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Khoảnh khắc hóa thành biển lửa. Phiêu thiếu tướng còn không có làm rõ ràng tình trạng. Liền một mặt kinh trệ chết tại tự mình quỷ hỏa bên trong. Lý Diêu thậm chí cũng không nhìn hắn một cái. Giọng nói ôn nhu hỏi Ngân Nguyệt. Ngươi không sao chứ? Ngân Nguyệt cũng sửng sốt nửa thiên thần. Lúc này mới ý thức được Lý Diêu tới. Kiên trì đứng ở hiện tại suy yếu thân thể. Rốt cục chống đỡ không nổi. Ngã xuống Lý Diêu trong ngực. Nhưng trong mắt vẫn là Linh Chu Dạ thân ảnh. Khả năng này là nàng cùng Lý Diêu lần thứ nhất đồng thời nhìn thấy cái kia nữ nhân. Ngân Nguyệt cái trán lấm tấm mồ hôi. Thấm ướt mi tâm tử sắc hoa ban. Giọng nói hư nhược hỏi. Ngươi thấy nàng sao? Lý Diêu gật đầu. Thấy được. Ngân Nguyệt thần sắc mê ly. Lại có chút kiêu ngạo nói. Đệ tử của ta. Rất xinh đẹp a. Lý Diêu không biết ý gì. Cẩn thận nghiêm túc trả lời. Rất xinh đẹp. Thích không? Còn được chưa? Tất cả đều là mất mạng đề. Nhưng Lý Diêu vẫn là thành thành thật thật trả lời. Ngoài ý muốn chính là. Hắn cũng không có mất mạng. Giờ phút này. Ngân Nguyệt thân thể cùng tinh thần suy yếu đến cực hạn. Sắc mặt đỏ lên. Đẹp giống ánh nắng chiều. Mắt thấy là phải nhắm mắt. Cũng may trước đó. Lý Diêu hướng trong cơ thể nàng chuyển vận một chút ôn nhuận. Tinh thuần linh khí. Nàng mới ánh mắt run lên. Tỉnh táo lại. Như là bên trong huyễn thuật đồng dạng kinh ngạc. Người cái gì thời điểm tới. Lý Diêu khẽ vuốt cằm. Có một hồi. Ngân Nguyệt tự hồ có chút khẩn trương. Ta nói cái gì sao? Lý Diêu suy đoán nàng bên trong huyễn thuật. Nhưng cùng đồng dạng bên trong huyễn thuật cảm giác lại không quá đồng dạng. Không có gì đặc biệt. Ngân Nguyệt vuốt chập trùng không chừng thùy mị bụng dạ. Thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái kia nữ nhân liền tại phụ cận. Mặc dù cho tới bây giờ nàng còn không có biểu hiện ra ác ý. Nhưng nhóm chúng ta vẫn là phải cảnh giác một điểm. Đây là Lý Diêu lần thứ nhất. Nhìn thấy Ngân Nguyệt như vậy thần sắc khẩn trương. Cho nên, nơi này là cái gì địa phương? Ngân Nguyệt đem sự tình chân tướng. Không giữ lại chút nào giải thích một lần. Lý Diêu tinh tế nghe tới. Phá lệ chú ý hồng y chuyện của nữ nhân. Hơi kinh ngạc thở dài. Thật không nghĩ tới. Cái kia nữ nhân lại sẽ vì kiếm chút linh thạch tham dự nhàm chán như vậy chính trị đấu tranh. Ta vốn cho rằng nàng cách cục sẽ cao hơn đây, Ngân Nguyệt cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nghe nói linh thuyền nhà là thượng cổ thần tộc hậu duệ. Có lẽ chuyện xưa của nàng vừa mới bắt đầu. Lý Diêu nghe được điểm tinh tinh chi hòa cảm giác. Hồng y nữ nhân mục đích đến cùng là cái gì đây? Về phần có người muốn hãm hại Victoria. Lý Diêu nghĩ nghĩ, đại khái minh bạch, không chỉ Victoria công chúa, người này còn muốn lợi dụng ta hủy đi tòa này phòng thí nghiệm. Nếu như ta bị xem thành hòa trầm ngư công chúa quan hệ không ít, lại chuẩn bị cùng Victoria kết thù, còn có thể hủy đi tòa này phòng thí nghiệm, chẳng phải là một mũi tên trúng ba con chim. Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, đại khái phân tích trước mắt đế quốc thế cục. Sự tình liền tương đối rõ ràng. Người kiểu nói này, bây giờ trong cung mấy cái thế lực bên trong, chỉ còn lại đại hoàng tử hiềm nghi lớn nhất. Mà Lý Diêu cũng đoán được vị này đại hoàng tử quân cờ. Không nghĩ tới, vị này La Vân thiếu tướng vẫn là cái trong đĩa Mission Impossible. Lý Diêu cũng không có quá để ý. La Vân loại tiểu nhân này lần sau gặp được một kiếm chặt là được rồi. Ngược lại là cái này âm mưu còn có chút ý tứ. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi năm đó nghiên cứu. Cũng coi là một trận không tệ tuần trăng mật. Loại này không hợp thói thường tuần trăng mật đối. Bất luận cái gì nữ nhân đều là một trận tai nạn. Ngân Nguyệt ngược lại là rất được lợi. Cảm ơn ngươi, một mực bồi tiếp ta. Có như vậy điểm tuần trăng mật ý tứ. Lý Diêu lời tâm tình thì càng khoa trương. Nếu như ngươi vẫn ưa thích những thí nghiệm này phòng, ta có thể đem toàn bộ tinh cầu mang về hồ bạn tinh. Người ta tặng hoa, đưa điện thoại, đưa nhẫn kim cương, đưa hình trái tim thạch, nói muốn lấy xuống tinh tinh tặng cho ngươi. Người ta trích tinh tinh chỉ là lời tâm tình. Lý Diêu là thật chuẩn bị làm như vậy. Nhưng mà khoả này tinh cầu so hồ bạn tinh phải lớn hơn mấy chục lần. Mang về nhà, nhà liền thành vệ tinh. Ngân Nguyệt che miệng bật cười. Đã có thành thục nữ nhân cười một tiếng. Cũng có thiếu nữ yêu kiều cười. Những thí nghiệm này ta buông xuống rất lâu. Lục hoàng tử cũng chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lý. Liền để những này nhà khoa học tiếp tục an tĩnh làm nghiên cứu đi. Lý Diêu gật đầu. Những thí nghiệm này phòng cơ hồ ngăn cách, liền hành lang xảy ra chiến đấu. Tinh cầu bên ngoài hủy thiên diệt địa lúc, cũng không chút nào phân tâm, tiếp tục làm thí nghiệm. Bất quá, môn này nhất định phải mở ra. Ta ngược lại muốn xem đầu kia bạch tuộc đến cùng làm cái quỷ gì. Nói như vậy, Lý Diêu một cước đạp ra cửa đá. Phịch một tiếng, phảng phất toàn bộ tinh cầu đều đi theo chấn động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.